Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 183, Hildebrand trước cửa ngư dược sung đỉnh. Thời gian, 13 tháng 7 năm 2012 phản kích. Sanker 04 đội phản kích. Gelsenkirchen trong sân bóng lập tức vang lên Sanker 04 đội fan bóng đá điên cuồng hoan hô lên. Hoffenheim cổ động viên nhưng là hơi biến sắc. Lần này Sanker 04 đội cơ hội tốt vô cùng a. Ở Hoffenheim một hiệp phòng thủ đội viên đó là tương đương ít. Quả thực quá trống trải. Hoffenheim công kích quá ác. Hoffenheim phòng thủ cùng tấn công so ra. Quả thực cách biệt quá xa. Căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh. Hoffenheim cổ động viên đều biết điểm này. Cho nên khi nhìn Sanker 04 đội phản kích thời điểm, Hoffenheim cổ động viên trong lòng khỏi nói nhiều căng thẳng. Ngay ở Rakitic vừa tiếp bóng thời điểm, Fabio Grosso liền cấp tốc vọt lên, muốn đem Rakitic cho lưu lại. Thế nhưng Rakitic tựa hồ đã sớm dự liệu được. Bọn họ lập tức đem bóng đá hướng về đường biên một chuyến. Đem bóng đá đưa hướng về phía trước Fafan. Fafan tiếp được bóng đá liền cấp tốc về phía trước dẫn theo hai bước. Vào lúc này Hoffenheim cổ động viên căng thẳng tới cực điểm. Hoffenheim vùng cấm bên trong nhưng là chỉ có một cái trung vệ Marvin Komper. Một phòng thủ hai, quả thực sẽ không có cơ hội gì mà. Thực sự là căm tức. Mà ngay tại lúc này, vừa đường Fafan lập tức đem bóng đá cho lên tiến vào vùng cấm. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung sau đó cấp tốc bay vào Hoffenheim vùng cấm. Trước điểm Marvin Komper lập tức nhảy lên. Hậu trường cắt bóng. Rakitic đem bóng đá truyền cho Fafan. Fafan lên bóng. Bóng đá cấp tốc bay vào Hoffenheim vùng cấm. Trước điểm Marvin Komper cao cao nhảy lấy đà đến tranh đỉnh. Xem ra Hoffenheim muốn phòng thủ được. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức kinh ngạc thốt lên. Lên. Quá đội lên. Quá đội lên. Chấm ngoặc kép. Ai nha. Hoffenheim cổ động viên bỗng nhiên bùng nổ ra một tiếng thét kinh hãi. Hoffenheim cổ động viên tựa hồ đã ý thức được nguy cơ. Trước khung thành, Hoffenheim thủ môn Hildebrand biểu hiện căng thẳng. Hắn nhanh chóng di động hai chân. Hai mắt thật chặt tập trung cái kia bay lên đến bóng đá. Marvin Komper phía sau. Quê Nhi tự hồ đi à liền dự liệu được Marvin Komper gặp sập hầm mỏ. Vì lẽ đó, ngay ở Marvin Komper nhảy lấy đà sau khi, Quê Nhi lập tức hướng về bên cạnh bước ra hai bước. Sau đó mới nhảy lấy đà. Nhân vì là vào lúc này bóng đá vừa vặn từ Marvin Komper trên đầu bay đến. Mắt thấy cầu thủ. Quê Nhi căn bản không hề do dự chút nào. Trực tiếp nhảy lấy đà. Đón bóng đá tàn nhẫn mà hất đầu. Đem bóng đá cho đập về phía Hoffenheim khung thành. Quê Nhi đánh đầu cận thành. Chấm ngoặc kép. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức kinh ngạc thốt lên lên. Hai mắt của hắn nhưng thật chặt tập trung trong sân bóng. Toàn trường Hoffenheim cổ động viên đột nhiên sốt sắng lên đến. Hai mắt đều sắp muốn từ viền mắt bên trong lóe ra đến rồi giống như vậy. Bọn họ là phi thường lo lắng. Mà Sanker 04 đội cổ động viên thì lại là phi thường hưng phấn. Bọn họ tựa hồ đã thấy san bằng so với hy vọng. Bên sân Sanker 04 đội huấn luyện viên Baskin nhưng là hai mắt thật chặt tập trung sân bóng phi. Hành bóng đá. Hắn ở trong lòng thầm hô nói. Đi vào. Nhất định phải tiến vào a, nhất định phải tiến vào rồi. Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick nhưng là căng thẳng lông mày. Trong lòng đột ngột, lần này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Có điều, vào lúc này, có một người cũng không hề từ bỏ. Vậy thì là Hoffenheim thủ môn Hildebrand. Ở mắt thấy Neuer đặc sắc biểu hiện sau khi Hildebrand trong lòng phi thường sốt ruột. Hiện tại Bundesliga hiện ra rất nhiều thực lực xuất chúng tuổi trẻ thủ môn. Mà đối diện cái tên này không thể nghi ngờ là danh tiếng chính sức lực một vị. Nếu như ở cuộc tranh tài này, biểu hiện của chính mình bại bởi Neuer, hay là hắn liền muốn triệt để cáo biệt nước Đức đội tuyển quốc gia. Vì lẽ đó, hắn tâm lý kìm nén một luồng sức lực, muốn đem Neuer cho làm hạ thấp đi. Hắn hai mắt thật chặt tập trung cái kia từ khố y lan trên đầu bay ra ngoài bóng đá. Oành một tiếng, Què Nhi đầu tàn nhẫn mà nện ở bóng đá bên trên. Sau đó cái kia bóng đá cấp tốc bay khỏi Què Nhi đầu. Mang bàn gào thét một tiếng, cấp tốc bay về phía Hoffenheim khung thành. Trước khung thành, Hildebrand mắt thấy bóng đá bay khỏi Què Nhi đầu thời điểm. Hai chân của hắn cấp tốc hướng về ở xa rời đi. Bởi vì hắn đã phán đoán ra này bóng quỹ tích, này bóng bay thẳng khung thành ở xa. Ngay ở bóng đá cấp tốc bay khỏi Què Nhi đầu sau khi Hildebrand nhanh chóng hướng về ở xa di động hai bước. Sau đó hai chân của hắn bỗng nhiên trên đất dẫm một cái. Hắn thân thể liền lập tức chếch bay ra ngoài. Đơn trưởng liều mạng mà duỗi dài. Chính là vì ngăn cản cái kia nhanh như chớp giật bóng đá. Què Nhi đánh đầu cận thành. Hildebrand vọt người cứu thua. Chấm ngoặc kép. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức kinh ngạc thốt lên. Hấp dẫn trước máy truyền hình fan bóng đá sự chú ý. Trên không trung Hildebrand liều mạng mà duỗi dài tay của chính mình. Hai mắt thật chặt tập trung cái kia bay tới bóng đá. Bỗng nhiên, Hildebrand hai mắt đột nhiên trợn to. Trong lòng tối sầm lại. Cái kia bóng đá ngay ở Hildebrand trước mắt từ đầu ngón tay của hắn ra xẹt qua. Đùng. Bóng đá sát Hildebrand đầu ngón tay. Hildebrand có thể cảm giác được. Hildebrand trong lòng bỗng nhiên vui vẻ. Hắn cũng nhìn thấy cái kia bóng đá phát sinh biến hướng. Hắn biết hắn đây cứu thua. Toàn trường Hoffenheim cổ động viên vậy đột nhiên hoan hô lên. Bọn họ nỗi lòng lo lắng rốt cục thả xuống. Cũng may Hildebrand đem cái này bóng cứu thua đây. Nhưng là chăm chú trong nháy mắt. Bọn họ biểu cảm trên gương mặt liền phát sinh biến hóa nghiêng trời. Bởi vì bắn trúng Hildebrand đầu ngón tay bóng đá tuy rằng thoáng biến hướng. Thế nhưng cũng không có lệch ra khung thành. Mà là tàn nhẫn mà đập phá Hoffenheim khung thành cột dọc phía trong. Bắn ngược ra ngoài. Mà vào lúc này, Hildebrand thân thể vừa vặn đập phá thảm cỏ trên. Làm người kinh ngạc chính là cái kia đàn hồi đi ra bóng đá dĩ nhiên bất thiên bất ỷ địa nện ở ngã. Xuống đất Hildebrand đầu sau duyên. Nhưng mà chu lần thứ hai phát sinh đàn hồi. Đạn tiến vào Hoffenheim khung thành. Hết thảy Hoffenheim cổ động viên đều trừng lớn hai mắt. Ngoác to miệng. Không thể tin được mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Thiên! Không phải thật sao? Bọn họ dĩ nhiên như vậy xui xẻo. Rõ ràng bị cứu thua bóng đá. Dĩ nhiên quỷ thần xui khiến địa nện ở thủ môn Hildebrand trên ót. Đạn vào khung thành. Chuyện này quả thật là xông đến quỷ rồi. San cơ 04 đội cổ động viên nhưng không có muốn như vậy. Bọn họ lập tức giơ lên cao nổi lên hai tay. Điên cuồng hoan hô lên. Bóng vào. Bọn họ san bằng tỷ số. Bọn họ có hoan hô lý do. Gu Âu. Chấm ngoặc kép. San cơ 04 đội bình luận viên bỗng nhiên hoan hô lên. Điên cuồng gào thét lên. Bóng vào rồi. Tiến vào rồi, tiến vào rồi. Ghi bàn chính là của Què Nhi. San bằng tỷ số. Europa League tư cách là San cơ 04 đội. Đúng thế. Chấm ngoặc kép. San cơ 04 đội cổ động viên thì lại ở Gelsenkirchen trong sân bóng điên cuồng hoan hô lên. Bọn họ cực kỳ hưng phấn. Dồn dập hô to tên của Què Nhi, hướng về cúng bái anh hùng bình thường tấm che bái của Què Nhi. Ghi bàn của Què Nhi thì lại là phi thường hưng phấn. Hắn nghiêng thân thể có ngón tay vào đề đường vì hắn chuyền bóng Fafan. Fafan nhưng là cấp tốc vọt tới, hướng về phía của Què Nhi cười ha ha, sau đó dẫm một cái hai chân, lập tức xem thụ túi hùng bình thường địa nhảy đến của Què Nhi trên người. San cơ 04 đội các cầu thủ vào lúc này cũng cấp tốc vọt lên. Đem Què Nhi cùng Fafan hai người vây vào giữa. Hưng phấn chúc mừng. Bên sân San cơ 04 đội huấn luyện viên Baskin nhưng là hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Điên cuồng cùng trợ thủ của chính mình ôm ấp. Rốt cục hòa nhau đến rồi. Lần này chính là bọn họ cơ hội tiến công. Cuộc tranh tài này thắng lợi. Bọn họ San cơ 04 đội lấy chắc. Mà Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick nhưng là hơi bĩu môi một cái. Nghiêng đi đầu đi. khép hờ hai mắt. Rất hiển nhiên hắn đối với Hoffenheim lúc này mới phòng thủ rất là không hài lòng. Có điều, điều này cũng tại không được Hoffenheim cầu thủ hậu vệ. Là Hoffenheim vận khí quá gầy. Dù sao người ta Hildebrand đã cứu thua bóng đá. Chỉ là vận khí quá kém mới để bóng đá nện ở Hildebrand đầu. Đạn tiến vào Hoffenheim khung thành mà thôi. Đạn trên đất Hildebrand tâm lý phi thường khó chịu. Rõ ràng hắn đã cứu thua bóng đá. Tại sao này bóng còn muốn tiến vào đây? Chính là vận khí không được. Hildebrand hận không thể muốn mời hô hướng về thượng đế nữ giới thân thuộc. Vận may này cũng quá kém cỏi. Hả? Bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. Tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. Chấm ngoặc kép, đoạn tuyền điên cuồng gào thét lên. Ghi bàn chính là của E Nhi. Của E Nhi thợ mỏ hòa nhau một bóng. San bằng điểm số. Hiện tại hai bên đánh thành 1-1. Bóng vào rồi. Đánh đầu tiếp sức. Đây là một cái đầu bóng tiếp sức. Xa không bốn đội trung phong đánh đầu truyền ngang. Đem bóng đá đưa đò cho nằm vùng 007 Hildebrand tiên sinh. Hildebrand hiện tại khung thành ngư dược sung đỉnh. Đẹp đẽ mà đem bóng đá đưa vào Hoffenheim khung thành. 1-1. San cơ 04 đội san bằng tỷ số. San cơ 04 đội bình luận viên cực kỳ hưng phấn gầm hét lên. Thậm chí còn đùa giỡn địa như vậy quát. Kỳ thực này cũng không phải đùa giỡn. Mà là đang tố khổ trào phúng Hoffenheim thủ môn Hildebrand. Dù sao người này suýt chút nữa để bọn họ ghi bàn hóa thành bọt nước. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Hildebrand. Bọn họ lập tức trêu ghẹo Hildebrand. Hừ hừ, chỉ bằng ngươi thực lực như vậy. Còn muốn tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia. Chuyện này quả là chính là nói chuyện viển vông. Ngươi vẫn là hiện thực một điểm. Nhận mệnh đi. San cơ 04 đội cổ động viên đương nhiên biết Hildebrand cái tên này đang suy nghĩ gì. Bọn họ lập tức dùng sự đả kích này Hildebrand. Bọn họ hy vọng Hildebrand cái tên này triệt để mà điên cuồng. Như vậy ở phía sau thi đấu bên trong, bọn họ mới càng dễ dàng đạt được ghi bàn. Nghe được San cơ 04 đội fan bóng đá gọi hàng, Hildebrand trong lòng càng là lửa giận bốc lên. Hắn lập tức phóng người lên, chạy tiến vào lưới khung thành đem bóng đá cho ôm ra. Nhiên liệu một cái truyền dài đem bóng đá cho mở hướng về phía trước sân. Hắn muốn dùng này để phát tiết một hồi chính mình lửa giận trong lòng. Cái này bóng ném đến cũng làm cho Hoffenheim các cầu thủ cảm giác rất là uất ức. Cái này bóng San cơ 04 đội vận khí quả thực quá tốt rồi. Thực sự là thấy quỷ. Trước sân cung chính cũng là xoa eo. Bất đắc dĩ lắc đầu. Này San cơ 04 đội vận khí cũng quá thịt đi. Như vậy đều có thể ghi bàn. Điều này làm cho cung chính không còn gì để nói. Kỳ thực, ở San cơ 04 đội các cổ động viên cùng các cầu thủ trong lòng. Hoffenheim cung chính vận khí đó mới khen hay đây. Nếu như không phải vận khí, cung chính cái tên này sẽ nhanh như thế địa đánh vào một bóng sao? Vừa mới bắt đầu cung chính cái kia bất ngờ một bóng gặp vào chưa? Đương nhiên sẽ không. Cái tên này mới là vận khí đến thịt. 1-1. San cơ 04 đội ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 27 thời điểm san bằng tỷ số. Điều này làm cho một cái khác sân bãi trên Wolfsburg đội thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời hoàn toàn tự tin. Mau mau 10 phần. Vào lúc này bọn họ đã hai bóng dẫn trước. Ngay ở vừa san cơ 04 đội ghi bàn vào lúc ấy. Bọn họ Wolfsburg cũng đạt được ghi bàn. Ghi bàn Brazil tiền đạo Grafai. Vùng cấm bên trong Bosnia và Herzegovina trung phong Edin Dzeko đánh đầu truyền ngang. Trung lộ đuổi tới Grafai trực tiếp volley đem bóng đá đưa vào đối thủ khung thành. Hai người bọn họ bóng dẫn trước. Vào lúc này, ta Wolfsburg theo đuổi không chăm chú là thắng lợi. Bọn họ theo đuổi chính là càng nhiều tịnh thắng bóng. Dù sao bọn họ còn lạc hậu Hoffenheim 4 cái tịnh thắng bóng. Ở bảo đảm cuộc tranh tài này thắng lợi tình huống, Wolfsburg còn cần càng nhiều tịnh thắng bóng. Hiện tại thi đấu mới bắt đầu không tới nửa giờ, Wolfsburg liền bắt được hai cái ghi bàn. Điều này làm cho bọn họ hoàn toàn tự tin. Đương nhiên, Wolfsburg đến tột cùng có thể không thu được giải đấu quán quân. Không chỉ có muốn xem mình có thể ở tịnh thắng bóng trên vượt qua Hoffenheim. Bọn họ còn muốn đặt hy vọng vào Schalke 04 đội ở Gelsenkirchen sân bóng đánh bại Hoffenheim đội. Dù sao cuộc tranh tài này Hoffenheim chỉ cần bắt được một phần liền có thể đoạt được mùa giải này Bundesliga quán quân. Vì lẽ đó, đối với Hoffenheim cùng Schalke 04 đội thi đấu, Wolfsburg phương diện là phi thường quan tâm. Nhân vì là vận mệnh của bọn họ nắm giữ ở Hoffenheim trong tay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.